Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1082, La Hậu Thần Thương, 1, gocchuyenaudio.com, Tường Tử lạnh lùng nói, hừ, ta không cùng ngươi tranh miệng lưỡi, biết ngươi miệng lợi hại không ai nói qua ngươi, liền để ta dùng sức mạnh đánh bại ngươi, sau đó lấy vật kia đi. Nhìn bản lĩnh của ngươi a, Lý Vân Tiêu tranh đấu đối lập dùng tay làm dấu mời. Tường Tử hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không khách khí, hai chân liền bay lên trời, nghiêng người công tới. Tu vi của hắn vẫn là nhất tinh vũ tôn, ở dưới xung kích này trực tiếp thăng cao hai đẳng cấp vọt tới tam tinh vũ tôn. Mạc Tiểu Xuyên hơi nhướng mày nói, lực bộc phát thật mạnh tam tinh vũ tôn sao, có thể xa xa không phải cực hạn của hắn, hiện tại còn chỉ là nóng người mà thôi. Nhưng Hắc Liên Thiếu Hoàng là không lo lắng một chút nào, lạnh nhạt nói. Mặc kệ nó, chỉ cần không tới vũ đế ta cũng không nhận ra có người có thể tạo thành uy hiếp đối với Vân Thiếu. Trên pháp bản, Lý Vân Tiêu không chút hoang mang xuất thủ ứng đối, tứ quyền ở trên không trung đảo mắt liền công thủ mấy trăm chiêu, không khí bốn phía không ngừng bị đánh nổ, ầm ầm ầm chấn động ra, từng vòng linh áp khuếch tán, để phòng ngự trực tiếp mở ra hai tầng. Hai người đều là cận thân vật lộn, chiêu số đơn giản không có một chút nào đầu cơ trục lợi, hoàn toàn là loại đấu pháp cứng đối cứng. Đột nhiên Lệ Phi Vũ nói, Tuyền trưởng lão tựa hồ ngươi đối với Lý Vân Tiêu rất có lòng tin, có biết vì sao hắn rõ ràng chỉ là thất tinh vũ hoàng, nhưng có thể ở dưới tình huống không hề đầu cơ trục lợi, gắng gượng chống đỡ vũ tôn mà không hạ phong hay không? Ánh mắt của Tuyên Ngọc Đường cũng trước sau ở trên người Lý Vân Tiêu, tựa hồ muốn đem sức chiến đấu chân thực của hắn nhìn thấu, chưa từng nhìn Lệ Phi Vũ một chút, chỉ là từ tốn nói. Vũ kỹ cùng thể thuật, Lệ Phi Vũ nói, thể thuật còn dễ lý giải, nhưng vũ kỹ. Ta nhìn vũ kỹ của hắn cũng vô cùng bình thường a, Tường Tử không kém hắn chút nào. Trong mắt Thôi Bác lộ ra vẻ nghiêm túc nói, Phi Vũ, ngươi dù sao không phải vũ đế, vì lẽ đó quan sát có hạn, trong từng chiêu từng thức của Lý Vân Tiêu này, tuy rằng đơn giản, hơn nữa thật giống như có rất nhiều động tác dư thừa thế nhưng trong từng chiêu từng thức dĩ nhiên có sức mạnh quy tắc trôi chảy, chiếu tình huống này xem, đừng nói mạnh mẽ chống đỡ tam tinh vũ tôn, sợ là lại cao hơn mấy cấp cũng có thể kháng. Cái gì, Lệ Phi Vũ ngơ ngác thất thanh, suýt chút nữa nhịn không được lên tiếng gọi ra cả kinh nói. Sức mạnh quy tắc không phải chỉ có vũ đế mới có thể trường khống sao? Thôi Bác cười khổ nói. Xác thực như vậy, thân phận Lý Vân Tiêu này quá mức thần bí, đã lật đổ rất nhiều thường thức. Cho dù đợi lát nữa Phi Vũ ngươi bại trong tay hắn, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tuyên Ngọc Đường nói. Tựa hồ Tuyên trưởng lão biết một ít gì, chẳng lẽ không có thể nói ra cho mọi người tìm hiểu một chút sao? Có lẽ đối với Phi Vũ chiến thắng người này có trợ giúp rất lớn. Ánh mắt của mọi người Vạn Bảo Lâu đều rơi vào trên người Tuyên Ngọc Đường, sắc mặt Tuyên Ngọc Đường bắt đầu khôi phục vàng như nghệ, không tiếp tục nói nữa. Tất cả mọi người thất vọng, Tuyên Ngọc Đường không muốn nói thì ai cũng ép không được hắn, coi như là lâu chủ đích thân đến cũng không được. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là tính cách này, đại gia cũng đều rõ ràng. Bên trong pháp bản, Lý Vân Tiêu cùng, gocchuyenaudio.com, Tường Tử tranh đấu tuy rằng kịch liệt nhưng hai người đều là một bộ thành thạo điêu luyện, cũng nhìn ra được không có xuất toàn lực nhưng vẻn vẹn là như vậy, đạo phòng ngự thứ hai trên pháp bản vẫn bị kích thích ra, để tránh khỏi dư âm lực lượng lan đến. Ha ha, Lý Vân Tiêu quả nhiên có tài, nhưng tiếp tục đánh như vậy muốn đánh tới khi nào, vẫn là lấy ra bản lãnh thật sự đi. Tường Tử cười to mấy tiếng, đột nhiên thu hồi trường thế, ở trên không trung ngưng tụ sức mạnh. Từng đạo ánh vàng như luân hiện lên, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, thu vào trong lòng bàn tay, xúc thế vận chiêu. Lý Vân Tiêu nói, như ngươi mong muốn, hai tay hắn trong giây lát nhanh chóng kết ấn, từng đạo ấn quyết từ trong tay khuếch tán ra, mặc dù mọi người ở ngoài pháp bàn không cách nào cảm nhận được trường thế quyền uy trong đó, nhưng có thể từ trên pháp bàn lấp lóe ánh sáng phòng ngự, liền nhìn ra đại khái. Giờ khắc này trong pháp bàn tất cả đều là kim quang chói mắt, thân ảnh của hai người hầu như có chút thấy không rõ, một mảnh chói mắt. Kim đào lạc trường, bỗng nhiên Tường Tử hét một tiếng, dưới lòng bàn tay kim quang như quang hoa nở ra, trong thiên địa một trận nổ vang, như long trời lở đất, toàn bộ bầu trời đều trở nên hơi hôn ám. Kim ấn của Lý Vân Tiêu cũng đột nhiên nổ ra, hội tụ lực lượng thiên địa tứ cực để bầu trời nguyên bản lờ mờ trở nên càng thêm âm trầm, thật giống như mưa gió sắp tới ép người thở không thông. Thiên địa ấn, ầm ầm ầm, hai người một thức quyết đấu, ở trên pháp bàn nổ ra ánh sáng bảo vệ ngũ sắc từ trên pháp bàn chấn động ra, dáng màu đầy trời, bầu trời âm trầm hôn ám ở dưới đòn đánh này phá giải ra, mây đen dần dần tiêu tan, tản mát thiên khung. Mà hai người ra chiêu ở dưới va chạm, thân thể đồng thời đẩy lui, khí huyết trong cơ thể khuấy động không ngớt, chiến ý trong mắt càng ngày càng mạnh. hòa nhau, người xem dưới đài vạn phần căng thẳng, hai người cho tới bây giờ dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Sắc mặt Chu Khả Đĩnh nghiêm túc nói, hòa nhau sao, Lý Vân Tiêu kia quả nhiên cường đại, vừa nãy quyết đấu là hắn khống chế độ chính xác, tạo thành cục diện nhìn như hòa nhau, cùng một cường giả vượt qua mình nhất đại cảnh giới quyết đấu, dĩ nhiên có thể làm được khống chế như vậy, Trần Phong, ngươi thua không oan a. Trần Phong một mặt oán khí tầng tầng hừ một tiếng. Xuân Cầm không hiểu nói, nếu như sức mạnh của hắn vượt qua đối thủ, vì sao phải khống chế như vậy, không trực tiếp đánh bại đối phương. Chu Khả Đĩnh lắc đầu nói, người không hiểu, hiện tại hai người đều là đang không ngừng thăm dò nội tình đối phương, vì lẽ đó ai cũng không chịu lấy ra lá bài tẩy chân chính. Động tác này của Lý Vân Tiêu cũng là vì để cho đối phương không tìm được manh mối. Bất luận thực lực hay là tâm cơ, hắn đều là nhân tuyển tốt nhất, bên trong Thương Minh dĩ nhiên ra người này, không phải phúc của Đao Kiếm Tông ta à. Thủy Lạc Yên nghe mà một bụng oán khí, không nhịn được nói. Đao Kiếm Tông các ngươi thân là bảy đại siêu cấp thế lực, lẽ nào một Lý Vân Tiêu cũng không đối phó được sao? Nếu như Trần Phong công tử lại bại, Lý Vân Tiêu này đoạt được số một như vậy hai phái chúng ta trong lúc đó ký hiệp ước cũng vô hiệu. Tiêu Cảnh Minh vừa nghe trong lòng đột nhiên vui vẻ thầm nghĩ nếu như hiệp ước vô hiệu như vậy hôn minh của Trần Phong và Cốc Truyện Audio.com, Thủy Lạc Yên cũng không thể nào nhắc lên, đối với mình mà nói chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, hắn không nhịn được cười nói. Cách chương.